Ta học đến đâu rồi? À, không mừng một chút nào, tương tác một chút nào, khởi động một ngày mới. Năm giờ 15 rồi. Nhu cầu sở hữu duy nhất, đặc biệt, thêm chữ đặc biệt vào nhỉ, tính duy nhất, tính đặc biệt. Ba cái này nó là khác nhau. Rồi. À, ai bật camera để hỏi anh nhé. Tú đi, Nguyễn Tú đi. Em học được bài học gì từ những yêu cầu mà em đã được học? Xin chào anh và cả lớp. Về cái mọi người có nghe rõ em nói không ạ? Ok em. Vâng, thì bài học ngày hôm qua về dạy về cái nhu cầu số 4, đó là nhu cầu được sở hữu đặc biệt duy nhất. Thì trong mỗi chúng ta thì cái bài học mà em học được là mỗi người đều có một cái được trao cho một quyền, đó là duy nhất và đặc biệt. Này, hôm qua em học được đó là một cái từ khóa, đó là một cái lời khen, đó là trong tất cả đến nay. Em thấy chị hay là anh là người duy nhất và đầu tiên, đó là từ khóa mà em cảm thấy tâm đắc nhất ạ. Ừ. Được. Trong một môi trường tập thể thì chúng ta nên tạo ra cơ hội cho người khác được chia sẻ, tạo cho họ cảm thấy là họ là một người đặc biệt, và khi đó là họ cảm thấy là mình quan trọng và có xu hướng là thoải mái chia sẻ hơn. À, em xin hết ạ. Ok, cảm ơn em. Chúng ta cứ biết là đó là các nhu cầu ấy nhá. Đừng đừng để nhu cầu số 4 rồi số 4, số 5 thì tự nhiên các bạn phân cấp nó ra thành ra không không không phù hợp. À, chúng ta phải biết là đây là cái nhóm nhu cầu của con người thôi. Nhóm nhu cầu, nhóm nỗi đau, nhu cầu, nỗi đau. À, anh này gọi cái nhóm này là những trò chơi về tâm lý này. À, ok. À, ai đây nhỉ? Linh Đan này sao? Trong những cái nhu cầu mà em học trong 2-3 hôm nay thì cái điều gì mà em nhận ra và ứng dụng điều gì? Như mọi người thì trong trong mấy cái nhu cầu mà em được học ấy thì em gọi là áp dụng đầu tiên thì chính là cái nhóm nhu cầu trân trọng và lắng nghe. Thì tại vì chắc là do có một cái bài học sâu sắc nào đấy, có một cái bài học về cái việc trân trọng và lắng nghe này, nên là em nên là sau sau cái hôm mà anh chia sẻ thì em nhận ra rằng đã quá lâu rồi mình không ngồi lại viết biết ơn, hay là đã quá lâu rồi mình không lắng nghe mình và hay là quan sát mọi người để trân trọng biết ơn những cái điều mà họ mang lại cho mình, những cái điều mà mình đang có. Thì đây chính là cái nhóm nhu cầu mà em áp dụng luôn. Ừ. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em Em cảm xin lỗi. ơn em. Dạ. Rồi, Thắm thì sao? Em ứng dụng được điều gì trong việc quản trị đội ngũ không? Về cái đặc biệt duy nhất sở hữu nhu cầu sở hữu duy nhất đặc biệt này. Cái nào cũng được trong các nhu cầu mà em đã được học. Em thì khi em thì học được cái điều duy nhất là ví dụ như mình trân trọng cái ví dụ như em mà có một bạn nào đấy thì em thường là thực sự rất là ví như là thực sự là một sự rất là trân trọng các bạn đấy và cho tạo cho một cái sự tạo cho các bạn đấy một cái điều gì đấy đặc biệt đấy. Ví dụ như thường là sẽ tạo cho bạn đấy kiểu như là em có cái này đặc biệt này, em có cái điểm này đặc biệt và em cố gắng phát huy điều đấy. Thì thường là các bạn sẽ ví dụ như là nếu như bạn một bạn nào mà tư vấn khách rất là tốt nhé, thì em cũng rất là ham khen, hoặc là bạn nào mà làm việc rất là năng suất thì em cũng rất là ham khen và thường là sẽ khen các bạn đấy để mà các bạn ấy tự tin hơn và các bạn ấy tạo cho các bạn ấy cái động lực ấy để cho các bạn ấy tự tự tạo cho bạn ấy cái năng lực mạnh hơn trong công việc. Thì em thường áp dụng cái đấy thôi. Em đọc đáo lên. À, rồi chúng ta đã học về các nhu cầu gì nhỉ? Nào mình comment ở dưới xem nào. Nhu cầu gì? Nhu cầu tương ứng với nỗi đau của con người. Thể hiện này, khẳng định này. Gì nữa nhỉ? Nhu cầu được chiến thắng này, cạnh tranh phần thưởng này, nhu cầu được tôn trọng, lắng nghe này. Tiếp ạ. Rồi. Đây là hiện đây. Để cạnh tranh phần thưởng. Tôn trọng. Đi nhẹ nhàng. Có ạ. Rồi, đây là những cái nhóm nhu cầu. Đấy, các bạn tính tách ra là cái nhu cầu nhóm được. Thì các bạn. Đây. Mình nhìn vào đây xem là chúng ta sẽ xem là cái hành động của chúng ta. Đây là chúng ta ứng dụng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Đấy. Thì trong quá trình mà chúng ta làm việc thì chúng ta đặt ra một câu hỏi là người đối diện của tôi sẽ được thỏa mãn nhu cầu gì? Thôi, họ sẽ được thỏa mãn nhu cầu gì khi tôi làm điều này? Khi tôi làm điều này, khi tôi làm điều này, khi mà mình cho ai đó, mà khi mình gửi ai đó một lời khen, thì nhu cầu nào sẽ kích hoạt ở bên trong của họ? Khi mình khen một ai đó, khi mình tặng quà một ai đó, đấy, những nhóm nhóm những nhóm công việc mà các bạn có thể đưa đưa đưa đưa vào trong công việc của mình hay là trong việc với khách hàng này, nhóm công việc có vẻ được đóng công việc để chúng ta thực hành ấy, gọi là khen này, tặng quà này, công nhận này. Đấy. Gì nữa không? Lắng nghe. Đấy. À. Có những cái hành động là cụ thể mà chúng ta có thể áp dụng được nào? Cái trao quyền, riêng cái trao quyền nó là ảnh hưởng bá bá đạo luôn này. Khi mình cho, mình trao quyền người khác đồng nghĩa là việc mình cho họ thỏa mãn cái nhu cầu gì nhỉ, các lớp nhỉ? Thỏa mãn cái nhu cầu gì của con người à? Được công nhận, được thể hiện, được khẳng định, được chưa? Đấy. Nên với một người đối diện chúng ta hay là trong đội ngũ của chúng ta, trao quyền là một trong những cái sức mạnh vô cùng lớn để giúp họ phát huy được năng lực của họ, để kích hoạt cái yếu tố nhân tài bên trong của họ. Cho trong một đội ngũ ấy, với bất kỳ ai, Cường sẽ cố gắng để tìm ra một cái điểm khác biệt, cách biệt của họ và trao cho họ một quyền nào đó. Trong cái hội nhóm đi đi đi phượt thì mỗi người trong thành viên đó thì Cường đều trao một cái quyền nào đó, và để anh em đều công nhận cái điều đó. Người thì chuyên chuyên đi tìm địa điểm rồi book phòng rồi ăn uống cho anh em, người thì chuyên chịu trách nhiệm và đàm phán đó, người thì chuyên là gọi là tiên tử. Đấy, tất cả thứ gì liên quan đến uống rồi ăn uống rồi rượu chè thiết kế những cái loại đồ uống là bạn bạn đấy hết. Đấy. Và luôn có những cái công nhận về những con người như vậy. Khi mà một ai đó được trao quyền và có một cái trách nhiệm trong một cái vai trò nào đó, thì họ sẽ cảm giác là họ có giá trị và họ sẽ làm tốt. Họ sẽ làm tốt. Đấy. Nên khi mà bản thân một người ấy mà được trao quyền thì họ làm tốt lắm. Nên chúng ta cần phải ưu tiên cái việc đó. Đấy. Rồi còn cái hành động nào nó không nhỉ cả lớp nhỉ? Mình ghi ra những nhóm công việc để, tại vì mình sợ là các bạn ứng dụng vào mình không biết là ứng dụng như thế nào ấy. Thì hôm nay Cường liệt kê một số cái mà chúng ta phải ứng dụng. Cái này chúng ta nhận thức như vậy rồi, nhưng mà cái ứng dụng vào thì đôi khi mình phải chỉ cho anh em là ứng dụng như thế nào. Trao quyền, áp dụng cái trao quyền này là hầu như là kích hoạt hết bọn này lên này, kích hoạt hết bọn này lên đấy. Cái đặc biệt đấy, cái đặc biệt này có nhiều thứ để làm này, nhiều thứ để làm lắm. Các bạn có áo đôi không? Các bạn như các bạn áo có áo đôi, cả áo kim không? Có đồng hồ đôi không? Đấy. Nó có tính gì ạ? À? Nó có tính đặc biệt, nó có tính duy nhất. Nó có tính việc, nó có tính sở hữu của đó. Đấy. Rồi, để cái nhu cầu, nhóm nhu cầu tiếp theo. Nhóm nhu cầu này mới mạnh này. Nhóm nhu cầu này hình như là mà thế nhóm nhu cầu nào mình cũng nói câu này ha. Nhu cầu này gọi vô cùng mạnh này. Nhóm nhu cầu tiếp theo. Có sơ sống, có biết là có biết đẹp. Địa vị. Quyền lực. Địa vị. Quyền lực. Sự tín nhiệm. Đây là nhóm nhu cầu tiếp theo. Địa vị, quyền lực hay sự tín nhiệm. Nhu cầu về cái danh, cái này thì giống như nhu cầu về cái danh. Đây. Muốn dĩ là nó xoay quanh với cái gì? Tài sắc danh thì tùy á, nhưng mà chúng ta làm rõ hơn nhu cầu về địa vị, quyền lực và sự tín nhiệm. Bên trong mỗi con người đều khao khát để có thể sở hữu một địa vị. Ừ. Các bạn có thể đặt trong cái nào là trong cái gì, anh nó phân nhỏ nó ra đấy. Nếu cái nhóm nó quan trọng rồi thì trong task nhu cầu Maslow thì cái nhu cầu thể hiện là cái nhu cầu cao nhất. Đúng nhỉ? Thì nó bao hàm nhiều thứ rồi, nên cái nhu cầu đấy là cái nhu cầu đầu tiên mà chúng ta học, nó bao hàm, nó gần như là nó bao hàm những cái thứ khác rồi đấy. Nhưng mà có hai nhóm người, một là cái nhóm người đầu tiên là cái nhóm người mà họ ở trong cái tháp nhu cầu của Maslow đấy. Có nhóm người thứ hai là họ vượt qua cái tháp nhu cầu Maslow ấy luôn, vượt qua cái đấy luôn đấy. Cái mong cầu của họ, cái mong cầu thể hiện của họ nó cao hơn. Thì bên trong con người luôn ẩn giấu cái nhu cầu, cái nỗi đau về cái địa vị, giống như việc là một người nói rằng là tôi không không muốn địa vị gì cả, tôi không muốn cái quyền lực gì cả, nhưng mà ở trong chính gia đình chúng ta vẫn muốn là sao ạ? Chúng ta muốn mình bản thân mình có một cái địa vị ở đó, ở trong chính ngôi nhà chúng ta. Đấy. Đấy. Nguyễn Khánh Dung, Đinh Thị Dung. Các bạn nào mà không bật được camera thì ới ới câu thì chuẩn bị kích chai. Đinh Thị Dung là bạn nào nhỉ? Nguyễn Khánh Dung là bạn nào? À, một cái địa vị nào đó. Em là bạn nào? Đàn không ý ấy thì à, các bạn có cái ví dụ gì về địa vị không? Về cái nhóm địa vị này, nhóm địa vị, nhóm quyền lực, cái nhóm sự tín nhiệm này không? Khi mà chúng ta trao quyền ấy là nó nằm ở đây ấy, là chúng ta cho con người họ sở hữu một cái địa vị nào đó. Đó, một cái sự tín nhiệm nào đó, và con người mà được thỏa mãn cái điều này ạ, gần như là họ phát huy năng lực một cách rất là kinh khủng. Họ cảm thấy họ là một phần của công ty, đúng không? Ừ, đến một cái vai trò nào đó cho họ góp một phần. Ok, tư duy này rất là hay đấy. Bởi vì rất là nhiều người em đệ tử của Cường đi làm cống hiến cho công ty 3 4 năm trời. Sếp thì mua nhà, mua xe, trong khi đó thì nhân sự thì đúng kiểu là mình chỉ coi nhân sự chỉ là một người làm thuê, không coi họ là một trong những cái người mà không không cho họ một cái địa vị phù hợp xứng đáng, không cho họ một cái thành thành quả xứng đáng với điều đó. Sau 3 4 năm trời xây dựng sự nghiệp lớn lên rồi, mua nhà mua xe rồi, khi mà sau quay lại nhìn lại thì chả có ai bên cạnh, đi làm một cái mới chẳng có ai tín nhiệm luôn. Khôn quá là cũng là một vấn đề đó. Tham quá, mình phải biết cân bằng. Mình cái nhận thức của chúng ta về con người nó phải có. Cái nhận thức của chúng ta về con người, chúng ta học rồi, con người là vốn, đúng chưa? Đấy. Con người là vốn. Rồi con người là chúng ta là nợ ân tình hàng triệu con người, nên cái việc mà chúng ta hiểu được là con người, có con người thì mới có được kết quả của chúng ta ngày hôm nay, có con người thì chúng ta mới có được cái điều này điều kia. Nên nếu mà chúng ta chỉ nghĩ cho bản thân thì kết quả nó không tới, nó không đạt. Cái việc đầu tiên của chúng ta là gì? Là trong một thời gian đấy, trong một thời gian mà những con người ở bên cạnh ta họ cống hiến, họ gánh vác, thì chúng ta nên trao cho họ một sự tín nhiệm, một cái quyền lực, một quyền lực hay một địa vị nào đó, một cô gái yêu các bạn đủ lâu thì bạn phải cho họ một cái địa vị nào đó, một cái sự tín nhiệm nào đó, một quyền lực nào đó. Đó, với bất kỳ ai bên cạnh các bạn cũng vậy, bạn cũng cần phải có một cái nơi gần như là cho họ một cái địa vị để họ được trải nghiệm, được cống hiến anh bác. Đấy. giống như hôm qua đâu nhỉ, Trung đây nghỉ học rồi, ở đây Trung đây à, Trung bảo làm thôi đại ca từ sáng sau là ca cho em điểm danh đi, bởi mỗi lúc nào mà em điểm danh thì em tỉnh ngủ lắm, em không ngủ gần, lúc nào em không điểm danh thì bây giờ em ngủ gần. Ok luôn, từ tháng sau em điểm danh. Và khi mà chúng ta có một cái địa vị nào đó, một cái trách nhiệm nào đó, thì chúng ta sẽ làm tốt hơn. Nên ngày xưa bạn biết, ngày xưa trong quản trị đội ngũ á, gần như ông nào Cường cũng cho quyền hết à, trưởng ban đổ rác còn có, mà trưởng ban đổ rác, phó ban đổ rác mà. Đấy. Các bạn nhớ cái đợt vừa rồi mà đám cưới của Cường, các bạn nhìn không? Các bạn nhìn thấy có bao nhiêu ban không? Bao nhiêu ban tiếp rượu không? Tất cả anh em lòng cốt đã cống hiến gánh vác cho Cường 2 3 ngày đám cưới, cho ban tiếp rượu hết, cho ban tiếp khách hết, trưởng ban, phó ban rồi ABC đấy. Tức là mỗi người sẽ được trao một cái quyền, trao một cái quyền, trao một chức chức danh để có địa vị. Mấy ông bảo là sau đợt đó là anh em đều xin chiến dịch nhờ gọi là quảng bá đám cưới. Mấy ông anh đang chuẩn bị cưới bảo mày cho anh cái gọi là cái bản plan để chiến dịch quảng bá đám cưới của anh phát. Thì chúng ta đều xoay quanh cái gì ạ? Xoay quanh cái việc là người đối diện của chúng ta sẽ có suy nghĩ gì, cảm nhận gì khi mà họ nhìn thấy, họ nghe thấy và họ làm, và họ cảm nhận thấy điều đó. Họ nghe thấy, họ nhìn thấy và họ cảm nhận thấy, thì họ có suy nghĩ gì, họ có nhu cầu gì. Chúng ta thỏa mãn được nhu cầu nào trong những nhu cầu đó. Đấy, cho một địa vị, một quyền lực, một cái sự tín nhiệm nào đó với một nhân sự mới vào công ty, mà họ cảm nhận nhá, mà họ có cảm nhận là gì ạ? Là họ có một địa vị ở trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp đấy là doanh nghiệp của họ. Nha, doanh nghiệp đấy là doanh nghiệp của họ. Thì theo cả lớp là bạn đấy làm việc có tốt không? Bạn ấy cảm nhận đây là công việc của bạn ấy, là sự nghiệp của bạn ấy, bạn ấy có một phần quan trọng để giúp cho doanh nghiệp này phát triển, nha, bạn ấy một phần quan trọng để doanh nghiệp phát triển, nhưng không có một cái chút, không không hề có sự kiêu ngạo nha. Đấy. Giống như đó là cái tâm thế của một người, là tâm thế của người làm chủ. Tâm thế của người làm chủ là gì, chúng ta nhớ không, nhớ cái bài học đấy không? Một người mà đi làm á, đi làm á mà kiếm tiền á, thì người ta chỉ có một công việc thôi, chưa, nhưng công việc đó nha, công việc đó mà đi liền với tâm thái làm chủ thì nó xây dựng được một sự nghiệp, đó là cảnh giới thứ hai trong 7 cảnh giới cuộc sống, chưa, cảnh giới thứ hai trong 7 cảnh giới cuộc sống, đó là một người có công việc nhưng mà gắn vào đó cái tư duy làm chủ thì họ sẽ có một sự nghiệp. Nên nếu mà ai mà không có tư duy làm chủ thì sự nghiệp nó không đạt, sự nghiệp nó không lên. Tư duy làm chủ là gì? Là chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với những lựa chọn, với những cái mà họ đã chọn. Làm chủ nội tâm là gì? Là chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với những lựa chọn bên trong nội tâm. Và làm chủ bên ngoài là chủ động lựa chọn những cái mà bạn đang chọn, và bạn đã chịu trách nhiệm với điều đó. Bạn đã nhận một cái trách nhiệm vào đó rồi thì bạn chịu trách nhiệm với điều đó. Thì nếu mà chúng ta cho họ một cái địa vị á, cho họ một cái địa vị, cho họ một cái chức danh, cho họ một cái sự tín nhiệm, thì họ sẽ phát huy được được cái năng lực của họ. Đấy. Nên những cái việc nào mà bạn nhờ được thì bạn phải nhờ, bạn trao quyền được thì bạn phải trao quyền, đừng có tham làm quá. Một cái việc mà nó có rất nhiều việc, rất nhiều nhóm việc, đôi khi chỉ cần nhờ người khác làm cái việc rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình đang giúp họ, mình đang giúp họ được phát huy năng lực đấy. Và trong quá trình trao quyền, trao cho họ địa vị và tín nhiệm họ ấy, thì nguyên tắc là gì? Là phải tin. Phải tin. Không tin thì kết quả nó không đạt, nó không ra. Đấy. Chị Duyên lúc nào cũng kêu không có người công nhân gánh vác. Chị nói ra phát là đầy người công nhân gánh vác. Chị Duyên đang sở hữu cơ hơi lớn, nhiều dự án lớn mà không có ai làm. Mấy cái bạn lại hay kêu không có việc gì làm. Và những người thì luôn thiếu người để cống hiến gánh vác. Đúng chưa? Đúng không? Đúng là những người đang làm quản lý. Nếu bạn đang có nhân sự bên dưới, các bạn thấy điều này không? Luôn cảm giác là mình thiếu những người mà cống hiến gánh vác. Được. Có những người mà có những nhân tài thì lại luôn ngồi đó mà than là không có việc. Nó không khớp với nhau nhỉ, nó không khớp với nhau rồi đến với nhau đi. Đấy, mình khởi lên cái gì ạ? Mình khởi lên cái ý niệm mong muốn đi. Ok. Các bạn khác mình cắt cao nhiều đấy. Trời mưa. Đó. Rất mình thấu hiểu cái địa vị, cái quyền lực và sự tín nhiệm được chưa? Trao quyền mà họ không làm. Thôi cứ tin đi, cứ tin. Cứ tin ra trước. Nguyên tắc mình là phải tin. Còn mình đã chấp nhận trao quyền rồi thì mình chấp nhận là có rủi ro rồi. Mình chấp nhận có rủi ro rồi. Vì nhiều khi đôi khi mình rất sợ ấy, không ai làm tốt bằng mình. Nên mình cứ nhúng tay vào làm á. Thì sau là mình không thoát ra được. Nó mệt. Nên mình cứ trao đi. Mình cứ trao đi. Có trường hợp là mình phải xem là mình phải xem là họ có làm hay không. Trường hợp một là họ không làm, trường hợp hai là họ làm nhưng không có kết quả, cái trường hợp thứ ba là họ không biết làm. Đấy, họ không biết làm thì giáo dục đào tạo, họ làm mà không có kết quả thì xem xét lại quy trình, họ không làm thì là sao không trao quyền nữa. Đấy, mình trao quyền từ cái nhỏ nhất để mình biết là những cái thứ nhỏ đấy các bạn ấy có làm tốt hay không đã. Chúng ta học hiệu ứng tâm lý rồi, chúng ta cứ áp dụng thôi nha. Trong tất cả các buổi học thì buổi hôm nay là buổi học hay nhất của thầy. Rất thảo mai. Em đang nghe thầy nói hay quá, mà bảo bật cam thì không thấy đâu. Trong tổng số rất tất cả những người mà anh gặp, em là cô gái tuyệt vời nhất. Đấy, sướng, mấy cô gái sướng. Trong tất cả những khách hàng mà anh đã tư vấn thì em là cô gái đặc biệt nhất. Đặc biệt cái gì anh cũng không biết. Trao cho họ một cái địa vị, một cái quyền lực nào đó, hội trưởng hội phụ huynh, trưởng ban này trưởng ban kia, phó ban này phó ban kia, sau đó nhìn lại thì ai cũng có chức danh, ai cũng có địa vị và ai cũng có quyền lực, ấy là thắng rồi. Bởi vì khi mà con người có, ví dụ một số người á, họ rất là khoái vì ăn chơi ở trong công ty á, đấy, cho họ cái ban phong trào, nói với họ rằng là công ty mà đi ăn liên hoan mà không có em là mất vui đấy. Mình có bữa liên hoan nào nó có mặt. Chúng ta hiểu rằng là khi một con người được trao một cái quyền, một cái địa vị nào đấy ạ, thì sức mạnh của họ phát huy kinh khủng lắm. Và khi đó vai trò của một người mới được thể hiện tốt nhất, vì nó chạm đến cái nhu cầu ở bên trong của con người, được công nhận, được thể hiện. Các bạn có được thích thích được trao quyền không? Mà thật ở đây có ai không thích trao quyền, không thích có địa vị gì, đúng không? Ngay cả vấn đề là mình sinh ra với những cái mác, rồi sau này mình lớn lên mình làm một người cha, một người mẹ, ấy cũng là có địa vị rồi, ấy cũng là có quyền lực rồi. Trong quá trình mà trong cuộc sống, trong doanh nghiệp của chúng ta, trong quá trình mà chúng ta sản xuất nội dung, làm sáng tạo cũng tương tự như vậy. Chúng ta sản xuất ra một cái nội dung, một cái thông điệp, thì cái thông điệp này nó chạm đến nhu cầu nào của con người, nó chạm đến cái nhóm nhu cầu nào của con người. Nên với một số cái thương hiệu họ làm cái này rất hay ạ. Ví dụ như là một số đợt có một cái chiến dịch nào đó, thì họ thường sản xuất ra những cái món đồ mà nó mang tính giới hạn, mấy cái cốc nước nó mang tính giới hạn để đặt chiếu phim này. Đặt chiếu phim nó hay có mấy cái bình nước này, có mấy con hoạt hình, hay là mấy con, có nghĩa là cái bộ phim nào đang ra hot hot thì tạo ra những chiến dịch nó mang tính gọi là giới hạn. Tặng áo này cho những người đăng ký xuất chiếu sớm, hay là tặng hộp này, tặng quà này. Dạ. Rồi người ta tạo lập ra những cái hội, những cái nhóm để cho con người, để sao để cho con người được một cái địa vị gì đấy, được sở hữu một điều gì đó nha. Thấy bất kể điều gì. Nên mình làm một cái công việc nào đó nó đã liên quan đến con người, thì chúng ta đặt ra một câu hỏi, người đối diện của mình sẽ được thỏa mãn nhu cầu gì, được thỏa mãn nhu cầu gì. Đấy. Được. Nói nhu cầu tiếp theo. Nhu cầu tiếp theo. Nói nhu cầu tiếp theo. Dục vọng tình dục. Thì nó này là đừng hạn chế thỏa mãn. Dục vọng tình dục. Các bạn có thấy tất cả những content á, những nội dung á, mà chứa những cái thông điệp mang tính chất thỏa mãn dục vọng cho con người đều phát triển rất là mạnh, đều phát triển rất là mạnh. Ở bên trong con người ẩn giấu những cái nỗi đau, những cái nhu cầu mong muốn được thỏa mãn, cái dục vọng bên trong, cái khao khát chiếm hữu, khao khát chiếm hữu đấy. Dùng từ dục vọng mà nó hay hơn, nó bao quát hơn, nó bao hàm hơn. Với bất kỳ ai, bất kỳ cho dù là đàn ông hay phụ nữ, thì nhu cầu chinh phục và chiếm hữu, quan trọng hơn là cái tình dục đấy. Tức là cái dục vọng mà muốn sở hữu, muốn chiếm hữu quan trọng hơn, chứ không chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý bình thường. Đấy. Đây cái việc mà người ta thích thích đây đây các cô gái ấy, các bạn gái lưu ý ấy, đừng dễ dàng đồng ý làm người yêu nó sớm quá, phải vờn vờn như cún thì nó mới lâu bền. Hãy cho người đối diện của mình một cái cảm giác cả đời này họ cần phải chinh phục. Thế em bảo mấy bạn con gái mà đúng đúng cái gì hả Tú? Nhưng mà đúng, với vai trò nào cũng vậy, với phụ nữ hay hay với đàn ông, gọi là với các chị em hay với các anh em ấy, thì lưu ý giúp cường cái này là phải luôn cho người đối diện của mình, đặc biệt những người mà đang mong muốn chinh phục mình ấy, là họ phải có cảm giác chinh phục cả đời, không bao giờ được phép cho người đối diện hiểu toàn bộ về chính bạn nha. Không bao giờ được phép cho người đối diện hiểu toàn bộ về chính bạn. Vậy khi mà con người đã hiểu hết về bạn rồi thì còn nhu cầu này, những cái nhu cầu này nó còn không cả lớp à, nói thật cả lớp, khi mà ai cũng hiểu được thì nhu cầu mấy cái nhu cầu cầu cầu này nó còn tồn tại không? Đấy, nó không còn chinh phục nữa, nó không còn muốn chinh phục nữa. Đấy, nó không còn muốn khẳng định nữa, bởi vì nó quá hiểu rồi. Đấy. Nên chúng ta nếu mà những cái cô gái mà mình rất là buồn cho những cô gái ngây thơ khi mà gọi là em đã trao hết cho anh rồi thì tại sao anh đối xử với em như vậy? Vì trao hết cho anh rồi thì anh mới đối xử như vậy. Đúng không? Nó phải luôn có cảm giác không bao giờ hiểu được, hoặc có một cảm giác đây là một cô gái đặc biệt hay là một chàng trai đặc biệt mà không thể tìm kiếm ở một nơi nào khác. Có thứ gì đó mà tôi cần chinh phục, tôi muốn chinh phục. Dần dần chúng ta sẽ hiểu về nhau. Nhưng mà có những cái thứ gì đó mà con người ta khao khát để đạt được, mà ngay cả chính họ cũng không thể làm được, thì khi ấy họ sẽ gắn bó với bạn. Nên mình phải tạo ra một sự khác biệt, cách biệt, để cái sự thu hút của mình nó được lâu bền. Đấy nhá, cái sự thu hút nó bắt đầu từ đâu ạ? Bắt đầu từ sự khác biệt, cách biệt. Cả lớp nha. Thì cái nhu cầu bên trong của con người đó là nhu cầu thỏa mãn dục vọng, thỏa mãn dục vọng bên trong, và cái dục vọng này nó khởi phát từ cái nhu cầu muốn sở hữu, muốn chinh phục. Ghi thêm cái từ đấy vào để nó rõ hơn, là nhu cầu muốn sở hữu, muốn chinh phục. Cái dục vọng này nó thôi thúc con người đi sở hữu, đi chinh phục, nên chuyển được năng lượng tình dục sang năng lượng của công việc ấy, thì siêu mạnh luôn. Nào. Nên đôi khi mà chỉ để thỏa mãn dục vọng nên có rất nhiều người, người ta có thể làm những cái thứ nó rất là điên rồ, người ta có thể vượt cái ngưỡng của họ. Các chị em thì nói với người yêu của mình thôi, sẽ thưởng anh ta một cái gì đó và yêu cầu anh ta phải làm một điều gì đó, hái mặt trời đâu hái đặc biệt là lúc đang đang tán nhau đó. Hiểu không? Bởi vì cái sức mạnh và cái năng lượng đấy nó lớn lắm, nó nguyên một cái chuyên đề để chuyển năng lượng tình dục sang năng lượng của công việc mà. Nên những ông nào mà có cái năng lượng tình dục mạnh ấy, làm việc tốt lắm, nó sáng tạo lắm, nó mạnh quá thì nó bị ngáo ngáo tí thôi. Nhưng mà thường những người mà có cái năng lượng này mạnh ấy, thì họ rất sáng tạo cho công việc. Đấy. đúng không? Những ai mà chuyển được năng lượng tình dục sang năng lượng của công việc thì họ cống hiến về đó, cái năng lượng đấy rất là mạnh, cái nhu cầu đấy rất là mạnh, cái dục vọng của con người nó là cái để thôi thúc những cái thứ khác. Những người hay chưa có người yêu này nói hay lắm. Ok, đấy là cái nhóm nhu cầu tiếp theo của chúng ta, nhu cầu tiếp theo của chúng ta. Nhóm này, nhóm nhu cầu này ứng dụng như nào ở lớp nhỉ? Nhóm nhu cầu này ứng dụng như nào? Họ có một cái nguồn năng lượng tổng, cái nguồn năng lượng rất là lớn, đúng không? Nếu mà mình cho người khác số này thì nó sẽ mất ngay, đúng không? Nên ví dụ như là trong những cái bạn bạn mới yêu mới đi chơi ấy, bữa đầu mới cho cầm tay đâu, bữa sau thì mình cho ôm, bữa sau nữa thì mình cho hôn, mình cho thơm má là mình đấy, tức là mỗi bữa làm một cái này từ từ đấy, để đến suốt đời người ta mới được thỏa mãn toàn bộ thì nó mới gắn bó lâu bền, đúng không? Gặp một số cô gái mà mới lần đầu mà đã muốn cống hiến hết mình rồi thì nó mới nhanh chán, vì họ cảm giác là họ chinh phục được rồi, cái nhu cầu dịch gọi dục vọng nó đã được thỏa mãn rồi thì nó sẽ không muốn làm tiếp, nó sẽ không muốn chinh phục nữa vì nó chán rồi. Nên những cô gái càng hết mình thì càng mất mình. Rồi trong công việc của chúng ta cũng thế, đúng không? Mới một người mới đến mà cái gì chúng ta cũng cho họ, mình hứa hẹn quá nhiều thứ khiến người ta ngộp, người ta không muốn chinh phục nữa. Đấy. Mỗi ngày phải cho một ít thôi. Có những người hiểu nhưng mà cố tình không hiểu. Đấy. Ok, không hiểu cái nhu cầu này không cả lớp. Đi học phần này nó nghĩa là phải hứng thú lắm thì chầm chầm mày. Chúng ta có một cái bộ môn hồi xưa hứa phải dạy các bạn đấy, đó là tình dục học. Chúng ta muốn học không? Lớp mình muốn học không? Cái chuyên đề tình dục học nó hơi dài á, mà chúng ta phải phải bỏ sĩ thân đi, không ngại, không đỏ mặt tiến tai thì học, còn không thì mà mấy bạn chưa có người yêu học cũng chả biết để giải quyết vấn đề gì. Nhưng mà cái chuyên đề ở, Việt Nam chúng ta có anh đi Thái Sơn đấy, hồi xưa tôi có cơ hội gặp lần này. Anh ấy chuyên gia về tình dục học của hàng đầu Việt Nam, rồi tôi cũng follow một số thầy cô chuyên về tình dục học ở Việt Nam, cũng có cơ hội được tham gia một chương trình chuyển giao về tình dục học, với kiến tri thức của nó hay lắm, nó vi diệu lắm, vì đó là cái thứ sơ khai nhất của con người, cái thứ mà giúp cho con người được tồn tại và thứ mà giúp cho xã hội để phát triển là tình dục. Thứ mà giúp xã hội còn phát triển nó chính là những dục vọng đấy, không có nó thì xã hội nó không phát triển được đâu. Các bạn thử tưởng tượng ai đi tu xem chuyện gì sẽ xảy ra đấy, nó sẽ không phát triển được, con người sẽ không tiến hóa được. Đừng có nói là mình đi tu mình đi giác ngộ quá à. Đức Phật thì cũng phải trải qua vợ con rồi cũng phải trải qua gọi hỷ độ ái ố đầy mầm thì mới đến cái độ tuổi đấy mới giác ngộ, mới bỏ đi, mới cảm thấy không đủ đầy, mới tự đi tìm kiếm hạnh phúc. Chứ tôi muốn đố bạn bây giờ chưa chưa trải nghiệm, các bạn đi tu, tôi đố các bạn ngộ được không? Không ngộ được, khó ngộ lắm, trừ khi là kích hoạt được tổng nghiệp, đã hằng hà sa số đời đã trải qua rất nhiều nỗi đau rồi, kích hoạt được tổng nghiệp thì các bạn sẽ trải nghiệm trưởng thành sớm. Còn hầu hết là gì nhỏ nhỏ mà đã đòi đi tu rồi là hầu hết là trốn tránh. Nên cái năng lượng đấy nó rất là mạnh, nên cái chủ chủ đề này, cái chuyên đề này nó cũng là một cái rất là hay, rất là thú vị đấy. Những cái người bạn, những các bạn nào dưới 18 thì không nên nghe, không nên học, học xong thì không giải quyết vấn đề gì. Nó là một chuyên đề mà con người đã nghiên cứu hàng ngàn năm rồi, nó hay lắm, có nhiều thứ hay lắm, vi diệu lắm. Ok, đó là cái nhu cầu tiếp theo của chúng ta, là nhu cầu thỏa mãn dục vọng. Cái này thì nếu cái này thì mình thật ra là chưa đưa ra được nhiều cái ví dụ để anh em hiểu để áp dụng cho công việc, nhưng mà trong tình yêu thì chúng ta dễ ứng dụng nhất đó, đó là không cho con người thỏa mãn dục vọng ngay từ những lần đầu tiên. Đấy, anh hiểu như vậy, nó một nguyên lý như vậy, nó có một cái tổng nguồn năng lượng như này mà dễ dàng phân tán, mà dễ dàng gọi là làm cho nguồn năng lượng này nó bị tán ra sớm quá thì nó không ổn. Đấy. Học từ đúng rồi, đúng sinh viên nó học từ đầu đến bây giờ mà không tán được câu nào thì gọi là quá kém, không hiểu học học học đi đâu. Các chị em thấy thế không? À, các chị em thấy thế không? Thảo thấy thế không? Thảo thấy thế không? Đúng không? Gia Minh thấy thế không? Là học đến đây rồi mà không tán được gái thì có phải là mấy anh em này vứt đi không? Nói thẳng với nhột cái gì đâu. Nói thẳng không phải thấy nhột, phải thấy đau thôi. Phải nhói một cái. Thì học đến đây rồi mà không tán được gái nữa thì không biết phải làm thế nào nữa. Chẳng lẽ phải nhắn tin hộ đúng không? Mình tàu chưa bỏ cuộc đấy, mình tàu nhắn cho thầy là em hết cơ hội để thầy ạ. À? Cơ hội cuối cùng hôm nay không có tiền thì nói xấu tí, em hết cơ hội rồi, đây là đợt cuối cùng của em. Sao em quyết định đi tu, em quyết định đi tu đâu đó chục ngày, em quyết định tu đó chục ngày xong rồi bảo là em định về đấy, nhưng mà em về em sợ bạn ấy chê em, thế thôi em quyết định không về đấy. Đấy, các bạn thấy cái dục vọng nó làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn đấy. Lớp này mà không có tiên, mà nó tiên mà nó không chửi mình, mà tiên mà nó không nói mình tin thì mình bỏ cuộc cái lớp học đấy. Nhưng mà cái tội là ngủ gật suốt cho nó chửi cho. Năng lượng tình yêu nó mạnh lắm, nó làm cho con người chuyển hóa, làm cho con người thay đổi, nó làm cho con người từ A đến B, từ A đến Z rất là nhanh. Khi mình kiên trì để tán một cô gái ở đấy, khi mình kiên trì để tán một cô gái ở đấy cũng đồng nghĩa việc là cho cô gái ấy hiểu một điều là gì, cô gái ấy là một người đặc biệt, đúng chưa cả lớp? Tức là mình kiên trì để làm một điều gì đó thì có phải điều đó là điều quan trọng của mình không? Tức là mình kiên trì theo đuổi một cô gái thì cô gái ấy sẽ cảm nhận được mình là đặc biệt, là duy nhất trong anh đấy, thì có phải là nó thỏa mãn được cái nhu cầu tính duy nhất, tính đặc biệt chưa? Đúng không? Khi mà mình dành trọn thời gian để tán cô gái ấy thì có phải cô gái ấy có một cái địa vị chưa? Đấy, được được có một cái địa vị, được có một cái quyền lực chưa? Đấy, nên cái kiên trì cũng là cái để giúp cho người đối diện được thỏa mãn nhu cầu. Nhưng mà quên mất một điều là người em nào nó cũng kiên trì. Chỉ là em nào ngộ ra cái đấy sớm hơn thì em đấy đổ thôi. Thì em nào nó cũng có tính duy nhất cả. Ừ. thì chúng ta viết những cái nhu cầu ấy ra giấy ạ, sau chúng ta làm một cái điều gì đó. Chúng ta chỉ cần có một ý niệm là gì, là tôi làm cái điều này á thì bạn sẽ thỏa mãn nhu cầu gì, bạn sẽ thỏa mãn nhu cầu gì. Đây ở trong đám đông ấy, chúng ta có thói quen này thì mà sẽ nhìn ra được rằng là những người xoay quanh chúng ta nha, những người xung quanh chúng ta họ luôn có một cái sự khao khát muốn đạt được điều gì đó, muốn thỏa mãn điều gì đó. Nên mình chỉ cần tinh ý, mình chỉ cần tinh một cái thôi, mình cho họ thỏa mãn. Mà khách này đặt ra câu hỏi, có những người đôi khi chỉ cần mình chỉ cần gợi ra một câu hỏi là họ sẽ tuôn ra, họ sẽ nói được cả ngày cả tháng. Các bạn có thấy điều này không? Mình chỉ cần hỏi họ một câu hỏi, mình chỉ cần kích đúng cái điểm đau của họ thôi là họ nói hết cả ngày à. Các bạn có gặp cái trường hợp đấy chưa? Những người bạn của mình nha, những người xung quanh của mình nha, đôi khi mình chỉ cần đặt cho họ một câu hỏi đúng thôi là họ tuôn cho mình cả một một đống luôn à. Đấy, đấy là cái của việc là bên trong con người luôn tồn tại, luôn khao khát được khẳng định, được chiến thắng là duy nhất, là đặc biệt, là thỏa mãn dục vọng, là muốn sở hữu. Nếu các bạn để ý chung chung thì nó gộp gộp lại nó sẽ đơn giản hơn. Sau đó thì chúng ta chỉ cần đặt ra những câu hỏi đúng, đặt ra những câu hỏi đúng để làm cho họ được thỏa mãn nhu cầu đấy. Thế nào được gọi là một câu hỏi đúng? Một câu hỏi đúng là một câu hỏi mở. Câu hỏi mở là gì? Cả lớp ghi vào, tiện chia sẻ luôn cái này. Chúng ta sẽ không hỏi những câu hỏi nó gọi là dạng câu hỏi đóng. Thế nào được gọi là một câu hỏi đóng? Thế nào được gọi là câu hỏi đóng? Đúng không? Câu hỏi đóng là câu hỏi yes or no. Em ăn cơm chưa? Đấy. Đúng rồi, em ăn chưa? Đấy là một câu hỏi đóng. Một số anh chàng mà tán gái kém ấy, bởi vì luôn dùng câu hỏi, nó khiến cho câu chuyện nó bị cồn ngột, nó không tới. Câu hỏi tôi là có hay không á, em có đi không, em có ăn không. Được. Câu hỏi mở là câu hỏi gì? Có rất nhiều dạng câu hỏi mở. Các bạn lên YouTube, các bạn đánh cái từ khóa là đặt câu hỏi vào YouTube của Ngô Mạnh Cường mà xem. Hồi xưa Cường có làm video về các dạng câu hỏi rồi. Thì câu hỏi mở sơ khai nhất thì câu hỏi mở là 5 phân kép 1H. Tại sao? Như thế nào? Đúng không? Rồi ai? Rồi cái gì? Những câu hỏi mở nó hay hơn này, là anh em cảm nhận như thế nào về điều này, có suy nghĩ gì về điều này. Đó. Cảm thấy sao về điều này, suy nghĩ gì về điều này. Đấy là những câu hỏi mở, những câu hỏi đúng. Đừng có hỏi cái buổi học này hay không, mà hãy hỏi rằng em cảm nhận buổi học này như thế nào, em có suy nghĩ gì về buổi học ngày hôm nay, cảm xúc của em về buổi học ngày hôm nay là như thế nào. Đấy mới là những câu hỏi hay, câu hỏi đúng. Đấy, còn lúc nào cứ muốn ép anh em phải trả lời là có thì mình sẽ hỏi là có hay không, chẳng lẽ em trả lời không. Đấy. Rồi luôn kết thúc bằng một câu hỏi. Chúng ta trở thành những người xuất sắc hơn, trở thành những người giỏi hơn chỉ bởi một kỹ năng nhá. Giao tiếp của bạn nó gọi là thần sầu, chỉ cần giỏi đúng cái kỹ năng đặt câu hỏi và kỹ năng kể chuyện. Đức Cường chỉ cần giỏi đúng kỹ năng kể chuyện và kỹ năng đặt câu hỏi thôi, bạn sẽ thành những nhà sáng tạo nội dung kinh điển, bạn sẽ thành những người giao tiếp kinh điển. kỹ năng kể chuyện thì chúng ta có một chuyên đề khác dạy về kỹ năng kể chuyện sau. Kỹ năng kể chuyện và kỹ năng đặt câu hỏi. Thì người giao tiếp thông minh là một người biết đặt câu hỏi đúng mà. Thì trong trong trong trong trong quá trình khơi gợi được cái nhu cầu của con người á, thì chúng ta phải biết đặt câu hỏi đúng, thì nó mới chạm đến điểm đau của con người, nó mới chạm đến cái nhu cầu của con người. Khi mà khách hàng đến mua hàng của mình á, mình phải biết đặt, cách đặt câu hỏi đúng thì người ta mới nói ra nhu cầu thực sự của họ. Cái này có thấy không, thấy điều này không? Mình phải hỏi đúng thì khách hàng mới trả lời đúng. Mình phải đặt câu hỏi đúng thì khách hàng mới trả lời đúng cái nhu cầu, mà không thì khách hàng nói những câu nhu cầu được kiểu như là nói nhu cầu bên ngoài, nhu cầu nổi ấy. Mình phải đặt những câu hỏi đúng để bên cái nhu cầu bên trong nó mới được nói ra. Mình có nhiều thứ mà khách hàng ngại nói ra, những cái nhu cầu thật sự nó không có. Bởi vì một cái người đến thuê một căn nhà đi chẳng hạn, chúng ta bán bất động sản đi, thì họ có rất nhiều nhu cầu, nhưng luôn có nhu cầu là nhu cầu lõi. Có người thì họ thích cái bàn bếp phải rộng này vì họ thích nấu ăn, được chưa? Có người thích phòng khách không gian phải rộng để họ có một không gian để chơi với con. Có những người thích phòng ngủ rộng, có những người thích tủ quần áo phải to, có người thích view phải đẹp, có người thích cái căn đấy nó phải thoáng, nó phải hướng này hướng kia, đúng chưa? Đó, rồi có người thì thích làm sao ạ, thích view phải nó phải đẹp, hay thích tầng cao, có người thích tầng thấp, đúng không? Nên là những người bán hàng xuất sắc là người phải liệt kê ở tất cả nhu cầu ấy của con người và đặt ra những câu hỏi phù hợp. Người bán hàng không phải là người cố gắng để bán hàng mà là người đặt câu hỏi đúng. Đúng rồi, mình cứ hỏi thôi, mình cứ hỏi thôi, mình cứ hỏi xong người ta tự mua, chứ đừng có hỏi có chị có muốn mua không, hay là mình cứ nói luôn về cái tính năng lợi ích của nó. Cái đó không quan trọng, cái khách hàng người ta không quan tâm là bạn có cái gì nhá, người ta chỉ quan tâm vào việc là cái bạn có thỏa mãn nhu cầu của tôi hay không thôi. Thật ra là các bạn chẳng quan tâm Cường có cái gì đâu, các bạn chỉ quan tâm là việc cái mà Cường có giúp được các bạn hay không, cái tri thức này, những kiến thức này nó có giúp các bạn thỏa mãn cái tham tưởng hay không, nó có thỏa mãn cái mà các bạn muốn đến đây hay không. Thỏa mãn thì các bạn vỗ tay, các bạn thấy hay, không thỏa mãn thì các bạn thôi. Đấy, mình bản chất con người là nó là thực sự thực tế như vậy, nhưng mà chúng ta không không nên đối xử với nhau như thế. Thì với con người, với khách hàng ấy, họ luôn có một nhu cầu ẩn nào đó, thì nhiệm vụ của chúng ta là đặt câu hỏi, đặt câu hỏi đúng để tìm kiếm đâu là cái nhu cầu thực sự ẩn của bên trong của họ. Thay vì việc là nói là tôi có cái này, hãy nắm ABC đi, thì hãy hỏi xem là họ đang cần cái gì, họ đang cần cái gì, họ đang có những nỗi đau nào ẩn chứa. Khi mình đã hiểu toàn bộ về họ rồi ạ, thì nói gì họ cũng mua. Đấy, mình cũng sẽ không không khởi lên cái tham tưởng hay cái kỳ vọng quá. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là bán hàng, nhiệm vụ của chúng ta đơn giản là đặt câu hỏi, ngồi nói chuyện với họ xem họ có nhu cầu gì, họ có nỗi đau gì, họ có mong muốn gì. Ngày xưa Cường bán hàng, Cường tư vấn một một đâu đó 1 năm phải tư vấn cả cả nói chuyện cả ngàn người ạ. Ngày nào cũng phải tư vấn đâu đó 3 hay 5 khách hàng, nói gãy cả lưỡi. Sau đó thì mình nhận ra mình nói nhiều quá chả có vấn đề gì. Ô, anh có cái này hay lắm, được công ty của anh có cái này cái kia, mình nói một hồi thôi xong về em có mua không, em không, nó đúng 2 tiếng đồng hồ, em có muốn sở hữu cái này không, em không, em có muốn đi học không, em không, em không có tiền. Cho lại câu là em không có tiền, không phải là con người không có tiền mà là nó không thỏa mãn được cái điểm đau của con người, nên con người không cố gắng để kiếm tiền. Chứ ngày xưa mình đi, nhớ là mình đi học mình không có đồng nào trong túi nhá, nhưng mà mình nghe xong mình phải tức tốc mình đi vay tiền mình đóng học. 3 giờ chiều mình được nghe tư vấn đó, mình chạy đi vay tiền, đến 9 giờ tối mình quay lại mình đóng học, mình quay lại mình đóng học, mình còn đi làm. Bởi vì hồi đó mình rất thích đi phượt, mình rất thích đi vào núi vào rừng. Thì ở trong công ty có một chương trình là gì ạ? Đó, một chương trình là đi vào trong rừng vào tháng sau. Nghe sướng quá. Xong mình vào mình biết là mình phải có kết quả thì mình mới được đi. Rồi lại mất một khoản tiền nữa để được đi. Nhưng mà đấy, mình chẳng quan tâm việc ở đây học cái gì cả. Đúng nghĩa là mình không quan tâm ở đấy dạy cái gì luôn á. Mình chỉ quan tâm ở trong đấy nó được đi rừng thôi. Thế đến điểm thời điểm khác thì mình cũng chắc chắc mình cũng chả học. Học cũng đúng đường ghê thôi. Các bạn đừng có kể khổ đây. Nên có nhiều người á, người ta sẵn sàng, người ta bỏ hết mọi thứ à, nếu mà cái nhu cầu của họ được thỏa mãn. Nên chúng ta đừng có giới hạn cái việc là khách hàng của mình không có tiền, hay khách hàng của mình không có điều kiện, hay là thế này thế kia. Đấy là chúng ta chưa thực sự, chưa thực sự chạm đến nhu cầu của họ thôi, chưa giúp họ thỏa mãn nhu cầu thôi. Nên chúng ta cứ vạch ra trước khi mà tư vấn khách hàng ấy, mình gạch ra là hôm nay mình sẽ giúp cho khách hàng của mình được thỏa mãn nhu cầu gì, gạch nó ra thì chú tâm vào đấy để mình tập trung, để mình đào sâu vào, mình cho khách hàng thể hiện một cách nào cho họ nói này. Được chưa? Đấy. Rồi xem là họ đang nhu cầu, họ đang khao khát đạt được điều gì. Ví dụ như là họ họ bị tự ti, họ không được công nhận đi, thì hãy nói với họ rằng đến đây ở cái môi trường này, đúng không, em sẽ được học cách để nói ra quan điểm của bản thân. Rồi chị từng có một đứa em giống như em, nhát tự tin, nhưng bây giờ là làm trưởng câu lạc bộ ở đây rồi. Để cho họ một cái hiện thực, để cho họ nhận được rằng là họ sẽ thỏa mãn được nhu cầu đấy. Nên sao trên trời nhiều lắm, ai có năng lực thì mới thôi. Trong quá trình tư vấn khách hàng của bạn, chúng ta phải trở thành những người bạn của khách hàng, chứ không phải trở thành một người bán hàng. Trong quá trình TDC với khách hàng, đặc biệt những khách hàng mà đơn đơn cao giá lớn, thì chúng ta phải nói chuyện, phải thực sự hiểu, phải trở thành những người bạn của họ. Các bạn biết hồi xưa làm một số dự án là khi mà khách hàng nhận hàng thì không thanh toán đâu. Tất cả những bạn chất qua nói chuyện vợ một cười, tất cả những khách hàng mà không thanh toán công ty đẩy cho cường hết. Họ không thanh toán này, họ công nợ ấy, họ chặn phết ấy, nhưng mà cứ vẫn còn lấy nick Facebook, họ lấy nick ảo truy về tận nhà và tận nhóm, tận nhà để tìm ra, sau nhắn tin nó bắt đầu quá trình thao túng tâm lý. Tú nhớ hồi xưa làm ở VPBank, đại ca mày là người đi đi đi đi đi đòi nợ cho công ty không? Bây giờ anh không trả, bây giờ anh không trả em đúng không? Bây giờ khách, bây giờ ngân hàng nó cho anh vào danh sách đen, và sau này dùng cái gì liên quan đến tiền là anh không dùng được, anh làm thẻ tín dụng là anh không làm được. Đấy. Rồi bây giờ nha, bây giờ mà anh không trả, được không? Cho một ông khác, ông ấy giọng kiểu giọng giang hồ ấy, không trả hay sao? Thì những người thì người ta sẽ liên hệ đến những người của gia đình anh. Đấy. Cho một hồi xong thao túng tâm lý xong chuyển khoản vội, cho anh số tài khoản anh chuyển khoản vội. Vì con người đều có những nỗi sợ và có những nhu cầu riêng. Mình chỉ cần đưa ra những thứ mà nó ảnh hưởng đến cái điều đó thôi là họ sẽ chạy mất dép ngay. Chơi trò chạy quảng cáo anh xã anh xóm thì có tiền rồi, từ cuối rồi. Nhưng sau mình nhận ra ấy, mà mình không đi giải quyết vấn nạn, mình không đi giải quyết cái đội đấy cho nó mất thời gian, mà mình tập trung vào việc làm một cái khác cho nó tốt hơn. Nhưng mà tranh chung quy thì các bạn hiểu là gọi là cái nhận thức con người mà nó càng ở tầng bậc thấp ấy, nha, thì họ càng dễ bị chi phối, họ càng dễ bị thao túng. Các bạn bây giờ nha, chỉ cần bỏ mấy triệu thôi là thuê được một bài báo rồi, đúng không? bỏ ra vài triệu thôi là các bạn lên truyền hình rồi. Thì hầu hết những người mà có tầng nhận thức thấp ấy, là họ tin tưởng hết, họ tin theo, họ làm theo hết, họ sẵn sàng từ từ chuyển thành yêu sang ghét chỉ vì một cái bài báo hay chỉ vì một cái thông tin nào đó ở trên mạng, mà bản chất cái đấy có thể mua được bằng tiền. Nên tất cả công ty của doanh nghiệp mà thiên hướng làm với những cái sản phẩm vật lý ấy, đều phải cố gắng đổ tiền ra cho quảng cáo hết, cho PR hết, để làm sao để bản thân khách hàng ấy thấy được cái sự uy tín ở trong đó. Hoàn hoàn lắm đấy. Đấy, ok rồi, hôm nay nói thế thôi. Có một cái bài tập như này thì là các cái với nhau nhá. Chia ra làm hai người một đội, hai người một đội, có ai không bật mic được không? Quả thật có ai không bật mic được không? Hai người một đội, các bạn sẽ giao tiếp với nhau bằng câu hỏi, và nhiệm vụ của các bạn là tìm ra được ai không bật mic thì thôi thì nghỉ buổi này nha. Tìm ra được cái nhu cầu của người đối diện, hãy trở thành một người tinh tế mà. Hãy đơn giản một cái trò chơi này, một cái trò chơi này thôi, đó là giao tiếp với nhau bằng câu hỏi. Ví dụ như là anh hỏi Tắm là có gì mà vui thế em, là Tắm trả lời đi, anh mới Tắm trước nha, anh làm ví dụ Tắm nha, có chuyện gì mà vui thế em. Anh em đang đẩy thuyền nên là vui anh ạ. Anh đang hỏi em phải trả lời bằng một câu hỏi, em phải trả lời bằng một câu hỏi, không được À, em phải trả lời bằng một câu hỏi đây sai. là một câu hỏi lớn. À, khó nhỉ, cái này em cũng không thực hành nên em cũng không biết. Em có thể hỏi lại anh là anh nghĩ sao mà em bảo gì, anh nghĩ tại sao em đang vui. Em đang để truyền thì em nghĩ sao anh nghĩ sao mà em vui? Em nghĩ sao về buổi học ngày hôm nay? Anh em nghĩ sao về buổi học ngày hôm nay? Em thấy buổi học hôm nay rất là hay, thì anh thấy mình chia sẻ kiến thức nó đã đầy đủ đã đầy đủ, và anh em có cần học thêm gì không anh? Ok, chúng ta có nghĩa là cái vế chúng ta sẽ không nhá, chúng ta sẽ không không trả lời mà chúng ta phải dùng một câu hỏi để trả lời. Ví dụ như là khi một ai đó hỏi bạn ấy, tại sao mày lại ghét thằng kia, nếu bạn trả lời luôn thì thế nào? À, vì sao mà mày hỏi thế? Hiểu hiểu Đúng hiểu hiểu. rồi, vì sao lại hỏi thế, hoặc là mày nghĩ tại sao tao lại ghét nó, hiểu không? Tại sao mày hỏi tao? Đúng rồi. Ví dụ như là Thám hỏi tại sao anh lại ghét bạn kia, em nghĩ tại sao anh lại ghét bạn đấy. Có phải không? Có nghĩa là chúng ta rất dễ dàng tìm được đồng minh không? Bạn ấy sẽ cố gắng tìm ra, đây là một nghệ thuật gọi là vô cùng kinh điển ạ. Trong giao tiếp là trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi đấy. Thì chúng ta cứ thực hành đi, thực hành 3 lần, ai mà trả lời trước người ấy là người thua, ai mà chuẩn bị đi làm hay là không bật được mic thì các bạn có thể phát. Thế ai là người trả lời thuốc trước là người ấy là người thua, các bạn tìm ra người thua cho mai mình đấu chung kết nhá. Nhá, ai ai thua thì mời người thắng đi một bữa ăn, ok chưa? Đấy, sau đó mình tìm ra đâu, mình lọc ra đó được vài người thắng, mình ghép lại những người thắng lại với nhau vào ngày mai. À, và học không nhỉ, mà thứ bảy hay sao ấy, Hà Nội trên Hồ Chí Minh thì mời nhau trà sữa được, không vấn đề gì nhá. Ai thua thì mời người kia một bữa ăn nhá. Thì là gì, trả lời bằng một câu hỏi như như cái ví dụ vừa rồi á nhá. Có muốn làm ví dụ nữa không, ví dụ tiếp ha. ví dụ Jamin đi, Jamin với lại anh hỏi Jamin trước đi, Jamin hỏi anh trước đi. Hôm nay anh dạy có vui không anh? Em cảm nhận như thế nào? Anh nhìn mặt em không biết à? Sao em lại lại, lại nghĩ rằng anh nhìn mặt em này là anh có thể biết được? Thế thì em đang cười anh. Nhưng mà vậy thì nhìn mà em cười là thấy không vui rồi. Đây là bắt đầu chúng ta bắt đầu đang trả lời câu hỏi rồi đấy. Chúng ta bắt đầu đang trả lời đấy. Chúng ta phải dùng một câu hỏi, dùng một câu hỏi được là sẽ nên trong quá trình trong cuộc sống của chúng ta ấy, chúng ta rèn luyện cái này nhiều ấy thì chúng ta trở thành những người rất là giỏi, rất là tinh tế. Được. Mình cứ chia ba người là một nhóm này, ba người, hai người nói với nhau và một người còn lại dùng góc nhìn ở bên ngoài để xem đâu là một câu trả lời và đâu là một câu hỏi. Được. Mình cứ thoải mái nhá, mình cứ thoải mái, mình đừng có ngại, mình cứ hỏi thôi, mình hỏi về một điều bất kỳ. Đó. Em có cái sở thích gì, em có cái mong muốn gì? Được. Chúng ta cũng cố gắng làm thế nào để càng đào sâu càng tốt. Thế nha, mình sẽ chia ra sáu đi, mình sẽ chia ra làm sáu nhóm. Thôi, có một số người không bật được cao thì bật làm 5 nhóm đi. Thì 5 nhóm này thì các bạn cứ để 2 người nói trước, còn những người còn lại thì lắng nghe xem học được gì không ha. Được chưa? Đó, các bạn cứ nói và những người còn lại thì sao? Là góp ý và đưa ra góc nhìn của các bạn. Nhớ là trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi để mong muốn tìm ra được nhu cầu bên trong của họ. Ok. Đấy. Thì nó sẽ vào đâu đó 4 người một nhóm ạ. 4 đến 5 người một nhóm đấy. Đấy. Rồi các bạn, xin mời các bạn. Ai đây? Em chào thầy. Phòng em trong ao hết rồi thầy. Em chúc em ngày làm việc ở trong kia nha. Em chào thầy, chúc thầy một ngày vui. Sao được rồi?